Trần Tịnh đang giúp cô hâm nóng sữa trong cốc, nghe vậy dừng tay một chút. Sinh nhật anh của em, vậy em đến đặt bánh sinh nhật đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net